Chương 199, ai mới là con mồi? Tiếp tục phi hành một đoạn, Lưu Húc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không giống với đi qua tu luyện vũ kỹ năng vũ không thuật mới có thể bay lượn bầu trời, Lưu Húc trên căn bản là mới sinh ra không lâu sau liền nắm giữ phi hành kỹ năng, bất quá là năng lượng vận dụng mà thôi. Mới vừa học được phi hành thời điểm, tự nhiên đùa bất diệt nhạc hồ, thế nhưng tập quán thành tự nhiên về sau, tâm lý liền sinh ra chính là chuyện như vậy cảm giác, hơn nữa phi lâu tuy là chưa nói tới mệt, thế nhưng cũng sẽ nhàm chán. Bước chậm ở trong rừng rậm, Lưu Húc bước chân mềm mại, có đôi khi một bước là có thể vượt qua 10 thước thậm chí hơn 10m khoảng cách, so sánh với lục thước một trong nguyệt bộ cũng không thua kém bao nhiêu, mà ở Hitsukunothe Eau đạt được đến hệ thống thường cho, tử thần Suno, hắn đang chiến đấu gì kỳ bản trên đều chưa dùng tới. Bao tử sơn hoàn cảnh tốt, hoặc là có thể nói như vậy, giờ dạ gồng bản thế giới môi trường tự nhiên cái kia là hoàn toàn không có bị chịu đến hiện đại văn minh phá hư, đương nhiên cái này tốt lực với khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định. Các quốc gia đối với tự nhiên bảo hộ độ mạnh yếu đủ lớn, còn có liền là trên địa cầu sống những cái này sinh vật khủng bố quan hệ. Làm Lưu Húc dừng bước lại thời điểm, đã đứng ở một cái phía dưới thác nước. Màu trắng thủy liêm, từ thập mấy thước cao đoạn nhai chiếu nghiêng xuống, màu trắng bọt nước ở tại thác thấp, như đồng điệu ra hải đồng chơi đùa. Thác đỉnh có vài cọng màu đỏ hoa không biết tên đóa, cái loại này yêu dã hoa hồng đỏ, ở bạch sắc thác nước làm nổi bật dưới, có vẻ càng phát yêu dã mà mỹ lệ. Cái này thác nước dòng sông cực đại, rất xa là có thể nghe được nổ ầm âm thanh. Lưu Húc phát hiện tại phía dưới thác nước bên đầm nước bên trên, bày đặt nhất kiện quần áo màu đỏ, còn có một cây gậy. Rốt cuộc tìm được cái này hùng hải tử. Lưu Húc đi tới, dùng chân đem như ý côn chống lên, thuận tay sao ở trong tay. Vừa may lúc này, Lưu Húc chứng kiến một con màu đen quái vật lớn từ trong nước lội qua, thân thể dài tới 30 mét, làm sao nhìn một cái giống như là một con đáy nước u linh, làm cho một loại cảm giác căm trầm. Đáy nước này quái thú tựa hồ đang đáy nước chậm rãi về phía trước du động, đầu của nó khỏe miệng hai bên có một cây sấp xỉ ra y 3 mét tiêm thứ, trên mũi nhọn ô hắc phát sáng hơi hào quang màu đỏ ngòm, có vẻ phá lệ dữ tợn. Cái này trong nước quái vật giống như thú, lại thấy không rõ tứ chi của nó, giống như ngư lại thấy không rõ nó kỳ, ngoại trừ nó đầu hai bên ra y hơn 3 mét tiêm thứ bên ngoài, không còn đặc thủ. Lúc này, nó đông nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên mở ra huyết màu đỏ con mắt. Con mắt dường như bánh xe một kích cỡ tương đương, huyết sắc con mắt đột nhiên phát sinh nhàn nhạt hồng quang, nhìn chằm chằm Lưu Húc xem. Vậy thì nhìn một chút hay là ai con mồi a? Lưu Húc ngạo nghễ mà đứng, không lùi không tránh, đem như ý côn nhắm ngay quái thú. Một cái động tác như vậy liền càng làm cho đáy nước này quái thú xác định mục tiêu, chỉ thấy thân thể hắn ngăn, thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ một lúc, nó đã xuyên ra mặt nước, thân thể sơ lập, đầu tiêm thứ lấy truy cập, trực tiếp đâm về phía Lưu Húc thân thể. Lưu Húc dưới chân phát lực, thân thể nhanh chóng hướng mặt bên khẽ động, nhìn như hung hiểm, kỳ thực không gì sánh được an toàn tránh được quái thú một kích. Quái thú một kích thất bại, cũng không trở về đến mặt nước, khiến người không nghĩ tới tình huống xảy ra. Chỉ thấy quái thú kia, đột nhiên mở ra hai cánh, bay, quanh quẩn trên không trung một vòng tan mất mới vừa xung lượng, lần nữa hướng Lưu Húc bay tới. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt kiểu lưỡi kiếm sắc bén màu màu lớn răng, trong miệng không ngừng có màu đen khí thể bay ra. Tiêu thất ở trong không khí. Gì, không ngờ tới vẫn là thủy lục 03 lĩnh vực. Lưu Húc lần nữa tránh ra con quái thú kia đích thực tập kích phía sau. Quái thú tức giận dị thường, nó há mồm phát sinh một hồi cực kỳ kinh khủng rít gào. Thanh âm qua, trên mặt nước dần dần nổi lên sóng gợn không ngừng bị sóng âm thôi động đi tới, dĩ nhiên tạo thành sóng to. Cái này một thân gầm rú kinh động phụ cận trong rừng núi ạ sủ cả cùng dã thú, chim nhỏ tảng lớn mà sơ ha y bay lên, các loại dã thú tiếng kêu lạ không ngừng truyền đến. So với lớn tiếng đúng không, Lưu Húc lạnh rên một tiếng, hướng phía quái thú hét lớn một tiếng. Vô hình sóng âm năng lượng đánh ở quái thú trên người, trực tiếp đem nó đẩy tới không trung, thanh âm âm điệu càng ngày càng cao, chấn được quái thú hoa mắt chóng mặt, hai lô thai một mạch ông ông tác hưởng. Sóng âm lướt qua, một gãy cỏ phi, tảng đá cũng vì đó vỡ vụn, trong nước không ngừng sản sinh to lớn bọt khí. Những thứ này bọt khí có nổi lên mặt nước tan vỡ, có trực tiếp dưới đáy nước muốn nổ tung lên, bọt nước văng lên mấy thập mét cao. Gào quái thú kêu thảm một tiếng, chỉ một lúc kêu thảm thiết liền ngưng. Chỉ thấy Lưu Húc trong tay như ý côn đột nhiên tăng vọt thành dài, từ quái thú tràn đầy đao phong lưới đao răng nhọn trong miệng đâm vào, xuyên thủng đầu, rối vào trong mây. Côn thân bị dính vào thanh sắc, hồng sắc, chất lỏng màu trắng. Siêu một tiếng, Lưu Húc thu hồi như ý côn, theo tay vung lên, dính ở như ý côn ở trên quái thú thể dịch đều văng ra. Quái thú ra y 30 mét cự đại thân thể phanh một tiếng nện vào mặt đất. Con mắt đã mất đi sinh mạng quang thải. Đúng lúc này, Rào rào một tiếng, một cái quang ngông tiểu hài tử trong tay giơ một cái so với thân thể hắn lớn gấp 3 cá lớn từ trong đầm sâu nhảy ra. Thấy hồ sâu bên đứng một người xa lạ, hơn nữa trong tay đối phương còn cầm hắn như ý côn, Xôn Gỗ Củ cảnh giác nói, đem gậy gộc trả lại cho ta. Xôn Gỗ Củ Lưu Húc nhìn giờ dạ gổng bản thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng vai nam chính, lúc này Xôn Gỗ Củ vẫn là một cái tiểu thí hài, sức chiến đấu đại khái chỉ có 10 tả hữu. Làm sao ngươi biết tên của ta? Xôn Gỗ Củ một mực sống ở ngọn núi, ngoại trừ gặp qua chính mình ra ra bên ngoài, chưa từng thấy qua người thứ hai người sống, hiện tại một ngụm bị Lưu Húc gọi tên, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi là ra ra bằng hữu sao? Tại hắn đơn thuần tâm lý, nhận biết mình chỉ có thu dưỡng hắn võ đạo ra Son Gohan ra ra, mà Lưu Húc lại nhận biết mình, vậy chỉ có thể là Son Gohan nói cho hắn biết. Trình thám này rất đơn giản, Son Gỗ Củ vẫn là rất thông minh. Một dạng tình huống bên dưới, ta chỉ cùng mỹ nữ kết giao bằng hữu. Lưu Húc nghe xong Son Gỗ Củ lời nói, vẻ mặt không nói, ngươi ra ra bao lớn, chính mình bao lớn, có thể trở thành bạn nói, đem trong tay như ý côn ném qua. Xôn Gỗ Củ nhanh lên đem trong tay cá lớn ném xuống đất, luôn cuống tay chân tiếp được như ý côn. Lưu Húc đem như ý côn trả lại cho Xôn Gỗ Củ, hắn đối với Lưu Húc địch ý cùng cảnh giác rõ ràng có chút thả lỏng, nói ra, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lợi hại? Lưu Húc sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, chỉ một ngón tay trên đất quái thú, ngươi là chỉ cái này? Ừm. Ân Xôn Gỗ Củ liên tục gật đầu, ngoe hình thái động lòng người. Cái này không coi vào đâu, ngươi cũng có thể. Lưu Húc nhìn Xôn Gỗ Củ liếc mắt, hiện tại hay là trước đem y phục mặc vào. Ồ, Xôn Gỗ Củ đáp một tiếng, sau đó đi tới, động tác nhanh chóng đem y phục mặc lên người. Ngươi đã biết do y tên của ta, thế nhưng ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta go ý Lưu Húc, ngươi có thể gọi ta ca ca. Lưu Húc người bị người xảy đạo huyết thống, cùng Xôn Gỗ Củ đồng tông đồng nguyên, ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong đích thật là huyết mạch tương liên huynh đệ quan hệ. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.